Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1167, có biết bọn tao là ai hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là việc khiến Trần Khiêm nghi ngờ. Nhìn đủ chưa cậu Trần? Người ta sắp lên núi rồi đó. Ngụy Thanh Thư nói, đúng là đang chờ hai người đó lên núi đấy. Được rồi, cậu ở đây chờ tôi một lát. Trần Khiêm nhìn thấy Phương Kiểm Nám và Phương Di đã đi đến trên núi. Sau đó anh mở cửa xe, tiến lại gần hai kẻ lén lút đằng xa kia. Đậu má, lẽ nào anh ta muốn đến bắt chuyện với hai người đẹp đó hả? Trong lòng Ngụy Thanh Thư bỗng trồi lên một cảm giác nguy hiểm. Mấy người ngồi đây chờ đã, tôi đi xem anh A định làm gì. Ngụy Thanh Thư cũng lần theo phía sau Trần Khiêm đi ra ngoài. Trần Khiêm vừa nhìn thấy Ngụy Thanh Thư đi đến, anh lập tức vẫy vẫy cậu ta. Cậu tới thật đúng lúc, có nhìn thấy hai người kia không? Tôi thấy chính là con nhà Võ, cậu nhảy ra gây sự với bọn họ, sau đó dẫn bọn họ đến cái hẻm nhỏ bên kia đi. Để làm gì chứ, nhanh đi. Trần Khiêm đẩy Ngụy Thanh Thư một cái, Ngụy Thanh Thư hùng hùng hổ hổ đi qua đó. Xem như là anh cũng có quen biết với hai người Phương Kiểm Nám và Phương Di. Thế nhưng Trần Khiêm cũng không phải hạng người thấy việc gì cũng ôm vào người. Càng không phải vì Phương Kiểm Nám là người vợ được định thân từ nhỏ nên anh mới nhúng tay vào việc này. Chủ yếu là vì thím hai của anh và cả Tử Nguyệt dù gì cũng là người nhà với nhà họ Phương. Bây giờ nhà họ Phương cũng tính là có quan hệ thân thích với nhà họ Trần. Cho nên Trần Khiêm nghi ngờ có phải nhà họ Tư Đồ mà anh đã từng chống đối kia đang giở trò tác quái hay không. Mà Ngụy Thanh Thư cũng là một tay lành nghề trong việc gây sự đấy. Không bao lâu, hai người đó đã bị Ngụy Thanh Thư khiêu khích mà đuổi theo cậu ta tiến vào một cái hẻm nhỏ. Chờ một chút, cẩn thận kế điệu hổ ly sơn. Tới lúc bước vào trong con hẻm, hai người mới phát giác ra có gì đó không đúng, nhanh chóng lùi ra ngoài. Cả hai vừa quay đầu lại, liền thấy một bóng đen hiện ra trước mắt. Không chờ hai người đó kịp phản ứng lại, vùng ngực đã cảm thấy đau nhói. Hai người hét lên thảm thiết, đồng loạt ngã nhào một cái thật mạnh vào trong hẻm tối. Mày là ai? Có biết bọn tao là ai hay không? Hai người che ngực, bò cũng không bò lên nổi nhưng vẫn to giọng cảnh cáo. Tao không biết chúng mày là ai. Tao chỉ biết nếu như chúng mày không thành thật trả lời câu hỏi của tao, thì đợi chút nữa chúng mày sẽ biến thành hai các xác chết. Trần Khiêm một tay cắm túi quần từ từ ngồi xổm xuống. Quay sang hai tên đó lạnh lùng nói. Khiến hai tên đó chợt cảm nhận được một nỗi sợ hãi không tên. Cách chương.